Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, Diệp Viêm ngón tay vàng. Dựa theo cố sự này, cùng tu luyện tốc độ đến xem, hắn hẳn phải là cái gọi là thiên mệnh chi tử chứ. Nhưng tại sao, lần này hệ thống không có đề kỳ? Diệp Vô Thiên tự mình lẩm bẩm, lông mày hơi nhíu lên, suy nghĩ một lúc, lấy lại tinh thần. Diệp Vô Thiên ánh mắt lần thứ hai trở lại Diệp Viêm trên thân. Hắn lúc này mới vừa hiến tế xong thần lằn thú, sau đó lại bắt đầu tìm kiếm con mồi mới. Chỉ là một chỗ đầy cảnh tu sĩ, ở mê huyễn trận trung tâm lại không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Hành tẩu lên trôi chảy, thậm chí có thể nói, lại như tại chính mình nhà một dạng. Mỗi một lần cũng hiểm lại càng hiểm, tách ra bảy dập cùng ma thú mạnh mẽ. Pháp bảo này còn thú vị. Diệp Vô Thiên bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn rốt cục phát hiện Diệp Viêm là như thế nào ở mê huyễn trận bên trong bảo trì không lạc đường. Chỉ thấy Diệp Viêm tay trái hắc sắc phong cách cổ xưa giới chỉ tỏa ra nhàn nhạt quang mang. Hơn nữa mỗi lần đang đến gần ma thú mấy trăm mét, giới chỉ sẽ phát sáng, tựa hồ là đang nhắc nhở hắn. Diệp Viêm hành tẩu một lúc, tìm tới một đội cùng thực lực mình tương xứng yêu thú, lại bắt đầu chiến đấu. Giới chỉ lập lòe quang mang, mỗi lần ma thú công kích một lần, giới chỉ chớp lên một cái, rất là thần kỳ. Chẳng lẽ nói đây là cái gọi là thiên mệnh chi tử ngón tay vàng? Ma tổ, ngài đang nhìn cái gì? Thấy Diệp Vô Thiên liên tục nhìn chằm chằm vào rừng rậm xem, hoạt bát Lâm Uyển Nhi rốt cục không nhịn được, chủ động mở miệng hỏi. Nàng tu vi không đủ, cúi đầu nhìn xuống chỉ có thể nhìn thấy đám mây cùng nồng nặc rừng cây, không thấy rõ bên trong phát sinh sự tình. Có người ở tu luyện, là một thiên tài. Diệp Vô Thiên góc bỗng nhiên câu lên một tia cảm thấy hứng thú nụ cười. Thấy Diệp Vô Thiên lộ ra nụ cười, Lâm Uyển Nhi trong lúc nhất thời ngây người. Rất tuấn tú, gặp mặt lâu như vậy, Diệp Vô Thiên vẫn là mặt lạnh, một bộ uy nghiêm dáng dấp, lúc này lộ ra tà tiếu, cư nhiên như thế soái. Lâm Uyển Nhi trong lòng mơ hồ có một tia xúc động. Cái này ma tổ, nói không chắc cũng không phải cái gì người xấu chứ. Dù sao, hắn lại chưa từng giết người. Lâm Uyển Nhi trong lòng lần thứ nhất thăng lên loại này muốn phương pháp. Thiên tài gì, thu xếp tốt một trận. Lâm Uyển Nhi hỏi tiếp. Diệp Viêm, nghe thấy danh tự này, Lâm Uyển Nhi mặt cười lập tức biến. Là trùng tên trùng họ sao? Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Diệp gia cái kia Diệp Viêm không phải là đã biến thành phế vật sao? Nhất định là trùng hợp. Nhất định chính là Ô Lan Thành. Diệp gia, Diệp Viêm, Diệp Vô Thiên, câu nói này nhất thời để Lâm Uyển Nhi tâm trầm trọng hạ xuống. Lại thật sự là hắn. Đây cũng không phải Lâm Uyển Nhi chán ghét Diệp Viêm, chỉ là Diệp Viêm trước đối với nàng loại kia ngạo nghễ thái độ, để Lâm Uyển Nhi phi thường không thoải mái. Nàng Lâm Uyển Nhi không muốn gả cho một cái chưa từng gặp mặt thiếu niên. Cái này chẳng lẽ không được sao? Nàng không muốn gả cho tu vi thấp phế vật. Cái này không được sao? Nàng đường đường thánh nữ, tại sao phải người khác thay tự mình làm chủ hôn nhân? Nàng không thích, nàng muốn cự tuyệt. Điều này chẳng lẽ cũng không thể được sao? Cũng bởi vì nàng từ chối một cái không thích người, sẽ bị nhục nhã. Kỳ thực từ khách quan đến xem, Lâm Uyển Nhi căn bản là không có có lỗi, nàng chỉ là từ chối một cái không thích người mà thôi. Lại bị Diệp Viêm lấy cái gì? Đừng nên xem thường người nghèo yếu, nhục nhã. Đừng nói hắn thiếu niên nghèo, coi như hắn là thiên tài, nếu như Lâm Uyển Nhi không thích, vẫn có thể từ chối. Dũng cảm từ chối không thích người, vốn là không có sai, chỉ là đáng tiếc, người qua đường chỉ sợ nhìn thấy Lâm Uyển Nhi từ chối Diệp Viêm là bởi vì hắn phế vật, mà Lâm Uyển Nhi là một lưu luyến quyền thế nữ nhân. cái này chính là Diệp Viêm chủ giác quang hoàn. Tất cả mọi người chỉ sợ cảm thấy bị từ hôn Diệp Viêm là người đáng thương. Mọi người chỉ sợ thay vào Diệp Viêm mà không hiểu Lâm Uyển Nhi làm như thế mục đích. Cái gọi là nhân vật chính a, luôn cảm giác mình làm là được đúng, không cho phép người khác từ chối. Diệp Vô Thiên liếc mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, đại khái cũng minh bạch nàng tâm tư. Thân là một cái nhân vật phản diện, hắn lý giải so với người bình thường cao thượng nhiều. Thở ra, cho dù là thiên tài, ở bản tôn trước mặt, như cũ là con kiến hôi thôi. Xem thường lời nói truyền đến, Lâm Uyển Nhi tâm thần hơi chấn động một cái, lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía ma tổ. Lâm Uyển Nhi trong mắt lập lòe cảm kích quang mang. Nàng đột nhiên cảm giác thấy cái này ma tổ kỳ thực rất tốt. Thật rất tốt, ma tổ câu nói mới vừa rồi kia là giúp mình loại trừ tâm ma. Tuy nhiên không biết là vô tình hay là cố ý, nhưng Lâm Uyển Nhi trong lòng phi thường cảm kích. Ai nói ma liền nhất định là thập ác bất xá người xấu. Ở Lâm Uyển Nhi trong mắt, nàng hiện tại liền cảm thấy trước mắt ma tổ căn bản cũng không xấu, thậm chí còn rất tốt. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là bởi vì nàng không nhìn thấy Diệp Vô Thiên tiện tay đổ sát mấy vạn tu sĩ tràng cảnh, cho nên mới phải nghĩ như vậy. Đi, đi thôi, bản tôn vừa vặn muốn đi gặp một chút tên thiên tài này Diệp Viêm. PS, có hay không có loại kia trường soái, nói chuyện lại tốt nghe, ra cái môn dọc theo đường đi còn bị người mắng soái bức ra hỏa. Điểm cái siêu tầm, ném cái hoa tươi nguyệt phiếu cái gì. PS2, cảm tạ tất cả huynh đệ, có chút ném hoa tươi huynh đệ không nhìn thấy tên, sẽ không nhất nhất liệt kê, ở đây nhất lên cảm tạ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.